bàn về kết cục cứu lầm nhân vật phản diện. Tập 14, chương 73, lễ vật đính hôn. Vô Hoàng, ta thích người. Vô Hoàng, ta thích người. Vô Hoàng, ta thích người. Tống Thanh Thời chỉ hận mình không giỏi thơ ca, cũng không chuẩn bị lời thoại cầu hôn lãng mạn. Ở thời điểm quan trọng để thổ lộ tình cảm như vậy, mà cậu chỉ biết làm cái máy lặp đi lặp lại một câu tẻ nhạt, không có chút thú vị nào. Nếu là ở thế giới kia, tin tức này sẽ làm bùng đổ dân tình mất. Cái loại ngu si cầu xin tình yêu như cậu, bị nam thần nữ thần vứt bỏ cả trăm lần cũng không oan. Việc Vô Hoàng nghe thanh âm, ngay cả trong mộng, cũng không dám mơ tới. Trước mắt lại lần nữa xuất hiện đủ loại khung cảnh hạnh phúc trong tuyên cổ. Thiếu niên từng ở dưới bầu trời đầy hoa, nhìn y luyện kiếm, nói với y câu này. Thiếu niên từng đứng trong phòng bếp nấu ăn cùng y, nói với y câu này. Thiếu niên từng trong bí cảnh ma quỷ cùng y phiêu lưu, nói với y câu này. Thiếu niên từng nằm dưới người y, một lần trở lại một lần, nói với y câu này. Trong đôi mắt thanh tịnh ấy chứa đầy bóng dáng của y. Chỉ có y. Thiếu niên ở trước mắt y trước cuộc là ai? Là thiếu niên sống một mình trong núi sâu luyện dược, hay là dược vương tiên tôn của dược vương cốc? Bọn họ đều là Tống Thanh Thời, là người y yêu. Hư ảo và hiện thực cuối cùng hòa vào nhau, lặp đi lặp lại quay cuồng trong đầu. Tỏa tình dần buông lời, không muốn khống chế hương vị ngọt ngào này nữa. Y rất muốn chết chìm tại thời khắc này, vĩnh viễn giữ gìn cảm giác tuyệt diệu ấy. Thế nhưng Tống Thanh Thời ôm eo y thật chặt, y không thể nào chìm xuống, không thể nào chết đi. Hô hấp của Việc Vô Hoang rối loạn, y dùng hai tay ôm chặt mặt mình, những lời ngon ngọt tựa như lưỡi dao rạch mở trái tim y, đào ra những điên cuồng và cố chấp y đã chôn sâu, khiến y không thể giấu giếm bộ mặt thật của mình nữa. Tống Thanh Thời vẫn đang kiên trì. Vô Hoàng, ta thích người. Tiếng cười của Việc Vô Hoàng dần trò ra từ những khe hở kinh khủng mà kiềm chế. Y chậm rãi ngẩng đầu, nhìn chăm chăm người trước mắt, dần dần đến gần, rồi dừng lại bên môi cậu, thở dốc nói. Thanh Thời, ta không tốt đẹp như ngươi nghĩ. Tất cả mọi người đều nói ta là kẻ điên. Tống Thanh Thời ngừng lời thổ lộ trả lời. Ta biết. Ngươi không biết. Dòng điệu của Việc Vô Hoang càng thêm hỗn loạn. Bởi vì chính ta cũng không biết vì sao tình cảm của ta lại khác biệt với những kẻ khác đến vậy. Ta muốn độc chiếm người, cầm tù người. Ở Dược Vương Cốc, cấm người tiếp xúc với bên ngoài. Ta muốn tất cả mọi người, tất cả mọi chuyện đều phải diễn theo ý muốn của mình. Ta muốn hủy diệt tất cả những thứ mà mình không thích, đổi thế giới này thành dáng vẻ vừa mắt hơn. Thành Loan nói như vậy là sai. Ai cũng nói ta như vậy là sai. Thế nhưng ta không cảm thấy mình sai chỗ nào hết. Có lẽ ta thật sự điên rồi. Ta có thể sẽ gây tổn thương cho người mà chính ta cũng không biết. Tống Thanh Thời bình tĩnh nói. Ngươi không điên, chỉ đang bị bệnh thôi. Bệnh à? Việc Vô Hoang ngây người, y ngẫm nghĩ, bối rối kháng cự. Không, ta không bị bệnh. Ta không khó chịu ở đâu hết. Dù là tu luyện hay là giải quyết công việc, ta đều làm được rất tốt. Tống Thanh Thời vươn tay nhẹ nhàng đặt lên lồng ngực y, dịu dàng nói. Vô Hoàng, trái tim người ngã bệnh. Việc Vô Hoàng trùm tay mình lên tay Tống Thanh Thời, cúi đầu hỏi. Tim ta. Nhịp tim tăng tốc, cơ thể dần nóng lên, dường như nó đang kêu gọi thứ gì đó. Tống Thanh Thời ngẩng đầu, mỗi ngày đều đau lắm sao? Việc Vô Hoàng nhìn cậu thật lâu, cuối cùng gật đầu. Đầu. Tống Thanh Thời ôm y vào lòng vỗ về, dịu dàng an ủi. Đừng sợ, ta sẽ đau cùng ngươi. Việc Vô Hoang ở trong vòng tay dịu dàng ấy, rốt cuộc trút bỏ tất cả sự đề phòng, để lộ yếu ớt và thống khổ, nghẹn ngào nói. Thanh Thời, ta sẽ cố gắng trị liệu. Dù phải uống thuốc hay chăm cứu, ta đều sẽ ngoan. Ngươi đừng vứt bỏ ta, được không? Sợi dây y dụng để duy trì lý trí là những mảnh tơ nhện tinh tế. Bất cứ lúc nào cũng có thể đứt đoạn, hoàn toàn hủy diệt rồi. Y cần trụ cột mới để bản thân có thể chống đỡ mà sống tiếp. Tống Thanh Thời không chút do dự nói. Ta sẽ không bao giờ buông tay. Việc Vô Hoang nhẹ giọng hỏi. Ta cần phải làm gì? Chúng ta cần phải thử rất nhiều kiểu trị liệu. Có lẽ sẽ thất bại, sẽ đau đớn, khổ sở, sẽ tuyệt vọng. Tống Thanh Thời ôm lấy mặt y, nhìn vào đôi mắt phượng ấy, dùng hết sức lực để cầu xin. Dù có là tình huống gì, xin người đừng bao giờ tự bỏ, có được không? Chỉ cần ngươi kiên trì, cho dù đang rơi vào đường cùng, may mắn cũng sẽ giáng lâm. Vị Vô Hoang hỏi, may mắn à? Y nhớ đến Huyết Vương Đằng, nhớ đến cuộc gặp gỡ may mắn trên đỉnh Bất Diệt. Trong lòng Tống Thanh Thời có cảm giác, biết mình không thể nói thêm nữa. Cậu tin vào sự thông minh của Việc Vô Hoang, đến lúc đó y sẽ hiểu được. Tống Thanh Thời vô cùng vui vẻ. Người cậu thích, cuối cùng cũng đã đồng ý lời cầu hôn của cậu. Sau đó, Việc Vô Hoang cực kỳ xoắn xít. Y là người có tính cách quyết liệt. Cảm giác chuyện cầu hôn gì đó nên do mình làm. Nhưng mà Tống Thanh Thời trong hiền hòa mềm mại thật ra là rất ngoan cố, nhất là với những việc đã quyết định thì vô cùng bất khuất kiên cường. Không đạt được mục đích sẽ kiên quyết không chịu bỏ qua. Mà y còn cảm thấy Tống Thanh Thời có vẻ có chút nhận thức kỳ quái về quan hệ những nam nhân với nhau, bèn thử dò hỏi người đang bị Huyết Vương Đằng trói lại ở trên giường. Tống Thanh Thời lấy lại tinh thần trong phút ngẩn ngơ, chậm rãi hồi sức. Tốn không ít thời gian mới có thể khiến Việc Vô Hoang hiểu được tình hình hiện giờ. Cậu biết rõ cái gì là đam mỹ. Khí phách ngầu ngầu là công, xinh đẹp mềm mại là thụ, công có trách nhiệm yêu chịu thụ. Trong thoại bản của tu tiên giới cũng vậy, bên mạnh sẽ yêu chịu bên yếu. Cậu đường đường là tu sĩ Nguyên Anh, là một đại lão khí phách vô cùng. Việc Vô Hoang thì khuynh quốc khuynh thành, thiên hạ vô song. Cuộc sống của cậu mộc mạc, hoàn toàn không thích an nhiên. Lúc làm việc cũng thận trọng, đáng tin cậy. Thích chăm sóc người khác, đương nhiên là công. Việc Vô Hoang diễm lệ trực trở, có khí chất, có mắt nhìn, cơ thể có đủ loại vấn đề, cần được cẩn thận chăm sóc, đương nhiên là thụ. Mặc dù chi tiết công việc của hai người có hơi khác với trong thoại bản, nhưng chủ yếu là vì cậu soát bóng ma tâm lý của Việc Vô Hoang nên làm bên đoán nhận. Nhưng cậu vẫn luôn cố gắng cưng chiều Việc Vô Hoang để y được vui sướng. Tống Thanh Thời cảm thấy mình là một công tốt. Việc Vô Hoang lập tức hiểu ra sai lầm xuất hiện ở chỗ nào, muốn sửa lại. Nhưng thấy cơ thể đầy dấu vết và dáng vẻ đáng yêu của cậu, lập tức nuốt xuống lời muốn nói. Dù sao thì y cũng chẳng có thanh danh ở phương diện này. Cũng đã chiếm đủ lời trên giường, vẫn nên giữ gìn lòng tự trọng cho đối phương thì hơn. Thế là hai người hài hòa xác định quan hệ công thù. Việc Vô Hoang không còn bài xích việc uống thuốc và trị liệu, ngoan ngoãn nghe lời, khôi phục lại bộ dáng ngoan hồi mới đến Dược Vương Cốc. Tống Thanh Thời điều trị đến vô cùng hài lòng, mỗi ngày thử các loại thuốc giúp ổn định cảm xúc và hỗ trợ giấc ngủ. Cậu phát hiện sau khi Việc Vô Hoang phát tiết dục vọng ra ngoài, số đêm gặp ác mộng giảm xuống ở mức độ lớn, ngủ ngon hơn nhiều. Cậu không tìm ra trường hợp tương tự nào trên phương diện y học, chỉ có thể quy nó về hành vi trong tâm lý học để trị liệu. Bất cứ việc nào có hiệu quả trong trị liệu bệnh tình của Việc Vô Hoang, cậu đều cố gắng hoàn thành, bao gồm cả việc mỗi ngày lăn giường. Với mấy chuyện này, thái độ của cậu cực kỳ thản nhiên vô cùng, không có bất cứ ý nghĩ xấu xa vớ vẩn nào, chỉ cho là nhu cầu sinh lý bình thường. Việc Vô Hoang bị thái độ của cậu ảnh hưởng, gánh nặng tâm lý ngày một nhỏ hơn, cũng dần buông thả theo bản năng, chơi đến càng ngày càng điên. Tống Thanh Thời lại cảm thấy thật tốt. Việc Vô Hoang giúp cậu làm rất nhiều đan dược tu luyện và thuốc giảm đau liều cao. Y không thể chịu đựng được việc mỗi ngày Tống Thanh Thời đều phải chịu đau đớn từ Nguyên Anh. Y đề nghị cậu mau chóng hủy đạo. Những việc còn lại cứ giao hết cho y. Y đã từng bảo vệ cái dược vương cốc khi Tống Thanh Thời hôn mê, đã quen rồi. Có thể phụ trách luyện chế đan dược, dùng trận xương độc và cơ quan phong tỏa dược vương cốc giúp cho Tống Thanh Thời có thể chuyên tâm tu luyện, mau chóng tái tạo kim đan thoát khỏi cảnh khốn cùng. Người có thể bế quan. Việc Vô Hoang khuyên nhủ, một mình ta sẽ không có vấn đề gì đâu. Tống Thanh Thời cười nói, không vội, còn có rất nhiều chuyện cần phải xử lý. Việc Vô Hoang kiên trì nói, ta sẽ xử lý. Đừng nóng vội. Tống Thanh Thời suy nghĩ, sau đó yêu cầu. Vô Hoang, ngươi có thể giúp ta làm thêm chút độc ngẫu không? Hãy lắp đặt tất cả cơ quan và độc ngẫu mà chúng ta có thể sử dụng. Càng lợi hại càng tốt. Ta còn muốn phù trận phòng ngự, phù trận công kích, phù trận phong ấn. Ngoài ra, ta muốn một đàn hắc tử diệp thông thường. Càng nhiều càng tốt, ta cũng muốn đặt thiên công cát làm một bộ pháp bào mới. Giá cả không quan trọng, ta muốn thứ tốt nhất để bù đắp cho điểm yếu khi chiến đấu ở khoảng cách gần của ta. Việc Vô Hoang có chút lưỡng lự. Tống Thanh Thời nhanh chóng giải thích. Ta không muốn bị ức hiếp. Mặc dù tu vi của cậu đã ngã xuống Nguyên Anh sơ cấp, nhưng ở tu tiên giới mạnh yếu không hề được phân chia đơn giản như vậy. Nếu không thì mọi người cần gì đánh nhau, cứ trực tiếp khoe tu vi ra, ai cao thì người đó thắng, chẳng phải tốt hơn à? Cậu từ kỳ trúc cơ đã bắt đầu ra ngoài hành tẩu, gặp vô số nguy hiểm. Nếu như lúc nào cũng gửi gắm mạng mệnh vào tu vi cao hay thấp thì đã chết cả trăm lần rồi. Cậu là tán tu, không có quy củ, kỳ môn quỷ thuật, kịch độc phụ trận, không có gì là không học, không có gì là không cần. Mỗi loại kịch độc trong nhiếp thị độc kinh đều đã được cậu nghiên cứu kỹ càng, mỗi dạng cơ quan phụ trận đều tinh thông. Độc ngẫu là ai phát minh ra, trận xương độc là ai thiết kế. Trang bị đến tận trăng, ai dám trèo trên đầu cậu? Việc Vô Hoang ngẫm nghĩ, hiểu được. Lúc trước, Bích Hải Lầu có bán ra một bộ linh ẩn Bích Nguyệt, là cực phẩm hiếm thấy. Ta sẽ lấy được nó bằng mọi giá, sau đó mang đến thiên công các cải tiến. Những pháp khí khác, nếu có thứ thích hợp, cũng sẽ thu mua cho người. Ta sẽ đặt Dạ Vũ Các mang đến một nhóm thi thể hoàn chỉnh thích hợp để chế tác độc ngẫu, phù trận. Có thể để Xích Long Tông chế tạo khẩn cấp một ít. Yến Nguyên Tiên Quân nợ Dược Vương Cốc ân tình. Dù sao cũng nên lấy ra một chút bản lĩnh cuối cùng để trả nợ chứ nhỉ. Hắc Tử Diệp, ta có không ít ở đây, tối nay sẽ mang cho người. Tống Thanh Thời cực kỳ hài lòng. Cậu vỗ ngực cam đoan, ta sẽ hoàn thành Hắc Tử Diệp mới, tặng cho người làm quà đính hôn. Việc Vô Hoang chần chừ một hồi, bất an lấy ra dây chuyền Phượng Hoàng Huyết, pháp trận linh hồn trên dây chuyền đã được y hoàn thành từ lâu. Vốn định lén lút đeo lên cổ Tống Thanh Thời, vĩnh viễn khóa cậu thành người của mình. Nhưng giờ y đã hoàn toàn chấp nhận chuyện tâm lý mình có vấn đề, nên lại hoài nghi đây là cách làm bệnh hoạn, lưỡng lự mãi không dám ra tay. Y quyết định hỏi ý kiến của Tống Thanh Thời một chút. Phượng Hoàng Huyết có trợ giúp với tu luyện. Ta muốn tặng nó cho người làm lễ vật. Trên viên đã được đóng thêm dấu ấn linh hồn. Ta không biết như vậy có ổn không? Nếu như người thấy không thích, ta sẽ xóa nó đi, đổi thành. Việc Vô Hoang không tình nguyện ngừng lại, y thật lòng không muốn làm bất cứ sửa đổi nào. Huyết Vương Đằng vướng lên chân Tống Thanh Thời, nhẹ nhàng đung đưa. Y có hơi sợ rằng, nếu không trói chặt Tống Thanh Thời, trong giữ cậu ở bên người, hạnh phúc nhỏ nhòi này sẽ biến mất không thấy gì nữa. Y cũng không muốn chỉ có kiếp này, y hy vọng kiếp sau của Tống Thanh Thời, rồi kiếp sau nữa, đời đời kiếp kiếp đều thuộc về y. Đến khi đó, y muốn làm một người trong sạch để ở bên cậu, không còn điên cuồng, cũng không còn đau đớn khổ sở, chỉ còn thương yêu và chiều chuộng giống như trong mộng cảnh vậy, không có những chuyện rối loạn phiền lòng kia. Chỉ cần Phượng Hoàng huyết không bị phá hủy, y có thể dựa vào dấu ấn linh hồn để tìm người. Thiết kế rất phức tạp, hắn lại dùng không ít tài liệu quý hiếm nhỉ, đúng là tác phẩm của thiên tài. Tống Thanh Thời thưởng thức trận pháp một hồi, rồi vui vẻ đeo lên, bỏ vào trong áo. Đa tạ, ta rất thích. Việc Vô Hoang nhẹ nhàng thở ra, chuyện này không bệnh hoạn. Y khá là tiếc nuối, Phượng Hoàng huyết là thứ lúc trước Tống Thanh Thời tặng cho y. Giờ y lại lấy ra làm lễ vật đính hôn nên có hơi không đủ thành ý. Y có chút hối hận là 10 năm qua chỉ một lòng tìm dược liệu, không để ý đến những thứ đẹp mắt. Nhưng viên đá quý này y thu thập được, đứng trước Phượng Hoàng huyết đều trở nên ảm đạm, thua kém quá nhiều, y cũng không dám lấy ra. Tiền trong dược vương cốc là của Tống Thanh Thời, y chỉ là người quản lý thay, lấy đi mua lễ vật không thích hợp cho lắm. Vị Vô Hoang càng nghĩ càng trầu trĩ. Tống Thanh Thời hiểu rõ tâm ý của y, cười đề nghị. Không phải người sắp nuôi được chuột bạch loại đặc biệt rồi sao? Ta thích cái đó. Việc Vô Hoang do dự hỏi lại. Người muốn chuột bạch làm lễ vật đính hôn mà. Tống Thanh Thời vô cùng vui vẻ nói. Ừ. Vành tai Việc Vô Hoang đỏ lên, y cúi đầu nói. Ta sẽ hết lòng nuôi dưỡng chúng. Đợi đến lúc ta nuôi ra được chuột loại đặc biệt, chúng ta kết đạo lữ được không? Tống Thanh Thời cười nói. Được. Chương 74: Cánh bướm báo thù. Tống Thanh Thời điên cuồng vùi đầu vào nghiên cứu Hắc Tử Diệp, mỗi ngày đều bận bịu đến quá nửa đêm mới trở về tẩm cung, chỉ ngủ một cái hai canh giờ lại dậy. Việc Vô Hoang lo lắng nguyên anh của cậu đau đớn, tạm thời bỏ hết những việc khác, chỉ tập trung hoàn thành những việc cậu ủy thác, không ngừng chế tạo độc ngẫu và các loại kịch độc, bố trí chu toàn cho quãng thời gian sau khi bế quan. Hai người điên cuồng bận trộn mất nhiều ngày. Cuối cùng Việc Vô Hoang cũng nhận được áo linh ẩn bích nguyệt do Thiên Công Các khẩn cấp cải tiến mang đến cho Tống Thanh Thời. Bộ pháp y cao cấp này ngốn hết 180 vạn linh thạch thượng phẩm, được dệt từ kim tầm ti trộn lẫn nguyệt chu tuyến, kháng hỏa chống nước, đau thương bất nhập, có tác dụng ẩn thân, còn được thêm vào rất nhiều pháp bảo và pháp trận phòng ngự. Chính bộ pháp y này cũng rất đẹp, lụa mỏng trong veo, bên trong mờ ảo, những sợi tơ vàng đang di chuyển. Ngoài việc quá quý giá ra thì không có khuyết điểm nào khác. Tống Thanh Thời lập tức đổi pháp y, làm quen với các loại công dụng, cực kỳ hài lòng. Cậu cũng bỏ hết vào túi giới tử độc ngẫu và hắc tử diệp do Việc Vô Hoang làm. Do dự một hồi mới hỏi. Tây Lâm có động thái gì không? Trong khoảng thời gian này, vì để tránh kích thích cảm xúc của Việc Vô Hoang, cậu cố gắng không hỏi chuyện bên ngoài. Nhưng có những thứ mọi người đều hiểu rõ cần phải đối mặt. Việc Vô Hoang đã thương An Long, khiến hắn để lộ bộ mặt bán ma. Giờ cần phải đề phòng phản ứng của lũ điên vặn cổ môn kia. Việc Vô Hoang nói, thân phận bán ma của An Long đã bại lộ, hắn vẫn chưa trở lại Tây Lâm. Vạn cổ môn đã thu hồi chức vị môn chủ của hắn, hiện đang chơi vào hỗn loạn. Các trưởng lão chia thành phe phái, chém giết lẫn nhau. Lúc ấy, An Long lúc trời đi, không thể khống chế được ma huyết trong cơ thể, dáng vẻ thật sự của hắn đã lộ hết ra ngoài. Tu tiên giới vì thế tức giận, phát lệnh truy nã, nhưng không một ai tìm được hành tung của hắn. Việc Vô Hoang không yên tâm lắm, giấu giếm Tống Thanh Thời, nặc danh treo thưởng 100 vạn linh thạch với Dạ Vũ Các và các tổ chức sát thủ, tìm cao thủ mọi phương để lấy đi tính mạng hắn. An Long từ lão tổ nguyên anh cao quý vời vợi biến thành chó rơi xuống nước, người người kêu đánh. Không thể điều động lực lượng tài nguyên từ phía Tây Lâm. Mức độ uy hiếp với Dược Vương Cốc đã giảm xuống rất nhiều. Dù hắn còn sống, y cũng có thể một lần nữa bố trí trận xương độc và cơ quan, phối hợp với ưu hỏa của Tống Thanh Thời,